TN80 quân tàu yêu kiều ông xã sĩ quan không nhịn nổi. Chương 17:17, lần này trung đoàn trưởng Dung trở về là muốn ly hôn sao hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra khỏi không gian, Diệp Mộc Tê lao vào phòng bếp bắt đầu mày mò buổi tối. Diệp Chính Phong về trước Hạ Anh, nhưng khác hẳn với lần trước trở về, lúc này vẻ mặt ông ấy căng thẳng, sắc mặt có chút khó coi giống như đang kìm nén tức giận. Diệp Mộc Tê bưng món trái cây trộn mới làm xong vui vẻ bước ra khỏi phòng bếp. Ba đã về rồi, con nấu cơm sắp xong rồi, chờ mẹ con trở về là có thể ăn. Diệp Mộc Tê mỉm cười nhìn qua, ba bị sao vậy, tâm trạng không tốt sao? Ồ, không sao, vừa tan làm nên ba hơi mệt thôi. Nhìn thấy con gái, Diệp Chính Phong thu lại biểu cảm, ngoại trừ lông mày vẫn còn hơi nhíu lại, khi đối mặt với Diệp Mộc Tê thì vẻ mặt đã dịu lại. Nhìn ba món ăn và một món canh được chuẩn bị trên bàn, cả thịt và rau đều rất hợp nhau, còn có trái cây trộn mà Diệp Mộc Tê vừa mang tới, ánh mắt ông ấy không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Con gái ông ấy thực sự đã trưởng thành, nghĩ đến những lời đồn đại nghe được trong nhà máy hôm nay, trong lòng Diệp Chính Phong cảm thấy rất tức giận. Tê tê của ông ấy tốt như thế, vừa xinh đẹp lại biết nấu ăn, sao có thể như vậy được chứ? Hơn nữa, lần này Tiểu Dung trở về hoàn toàn không phải là muốn ly hôn. Một lúc sau, Hạ Anh cũng trở về, khi Diệp Mộc Tê bưng cơm lên, nhà họ Diệp chính thức bắt đầu bữa tối. Thịt bò Kobe nấu chín có mùi rất thơm, nguyên liệu tốt nhất nên Diệp Mộc Tê cũng không chế biến quá nhiều. Cô chỉ sử dụng những gia vị đơn giản nhất để giữ được hương vị nguyên bản của món ăn nhiều nhất có thể. Nhìn thấy Diệp Chính Phong gắp một miếng thịt, Diệp Mộc Tê không khỏi mong đợi nhìn qua. Diệp Chính Phong liếc nhìn miếng thịt dài kia, không hiểu tại sao lại thái to như vậy nhưng ông ấy vẫn cắn một miếng. Đây là thịt gì, trước đây ba chưa bao giờ ăn thứ gì mềm như thế này. Ánh mắt Diệp Chính Phong kinh ngạc sau đó lập tức nhìn về phía Diệp Mộc Tê hỏi. Thơm nhưng không béo, trong miệng vừa mịn vừa mềm, hương vị này thật sự rất ngon. Diệp Chính Phong hỏi xong, không nhịn được đưa miếng thịt vừa mới gắp vào miệng. Ăn ngon như vậy sao? Hạ Anh bên cạnh nhìn thấy phản ứng của ông ấy không khỏi tò mò cầm đũa gắp một miếng nếm thử. Chưa kể nó thực sự rất mềm, nhà chúng ta đã từng mua loại thịt này sao? Không, con tình cờ mua nó ở bên ngoài. Diệp Mộc Tê mỉm cười, thuận miệng nói đến đề tài khác. Thấy ba mẹ ăn uống vui vẻ cô cũng rất vui. Hạ Anh vui mừng liếc nhìn Diệp Mộc Tê, cuối cùng bà cũng yên tâm một chút về việc con gái mình sẽ đi đến quân khu, ít nhất thì cô sẽ không bị chết đói. Sau khi ăn xong, Hạ Anh không để Diệp Mộc Tê dọn dẹp, bà mang bát không vào bếp. Diệp Chính Phong lục lọi tủ đựng đồ trong phòng khách, một lúc sau, ông ấy tìm được một cái bình sắt trông rất tinh xảo, đi về phía Diệp Mộc Tê. Tê tê, ngày mai con đưa lá trà này đến nhà họ Dung đi. Diệp Chính Phong cẩn thận đưa hũ lá trà trong tay cho cô. Cách chương.